Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trước Điền lại liếc cháu trai một cái. Con bé ấy là một cô gái tốt, cũng xứng với cháu, lại do cháu mang về, sao bà phải phản đối? Bà chỉ muốn thấy cháu lập gia đình, mục đích đạt tới là tốt rồi. Cho nên bà cố ý tìm mặt Nhi tới để kích cháu nhanh kết hôn phải không? Trước Điền ho vài tiếng chứng minh thấy bà chột dạ. Bà ngoại, bà thật gian trá. Anh mỉm cười kết luận, quả thật là con hồ ly tinh già. Anh Hạ Tử Đàm lại coi như cúi lại sát đất luôn. Chỉ là chuyện này nếu để cho Lam Hiểu Hỉ biết, có thể không đơn giản. Nếu như cô biết chuyện bà có thể sống lâu trăm tuổi, cô sẽ ngoan ngoãn làm bà xã của anh sao? Điểm này anh hoàn toàn không nắm chắc. Chúng ta làm một hiệp định đi, bà ngoại. Hạ Tử Đàm nhẹ nhàng mở miệng. Trước mặt Hiểu Hỉ, bà phải tiếp tục diễn. Lam Hiểu Hỉ không nghĩ tới, nơi hưởng tuần trăng mật trong miệng của Hạ Tử Đàm lại chính là Đài Loan. Một vài xương hành lý không biết từ lâu lòi ra, ngay cả cô cũng không biết bên trong đó đựng những thứ gì. Anh nói đó là thứ quan trọng, những thứ khác sẽ chuyển tới sau. Em ở chỗ nào? Cô sững sờ nói một địa chỉ. Hạ Tử Đàm mỉm cười, vỗ vỗ tài xế taxi. Chú đưa bọn cháu đến đó. Anh đến nhà em. Anh nhìn cô. Anh là chồng em, đến nhà của em có gì không đúng chứ? Chẳng lẽ em muốn anh ngủ ven đường hoặc là công viên sao? Cho nên bây giờ anh có ý là muốn ở nhà em ư? Bà xã, em cứ hỏi như vậy khiến ông xã thật mất mặt. Em xem, cả tài xế taxi đều mỉm cười nhìn trộm anh đấy. Nghe vậy, Lam Hiểu Hy nhìn kính chiếu hậu một cái, quả nhiên tài xế đang cười trộm vẫn còn nhìn trong gương. Vợ chồng mới cưới giận dỗi nhau ư? Tài xế hỏi. Hạ Tử Đàm rất dùng sức gật đầu một cái, khoa trương nói. Đúng vậy, chúng cháu nghèo, đến một ngôi nhà cũng không chuẩn bị cho cô ấy, nên đã ép cô ấy kết hôn, là lỗi của cháu. Tài xế cười ha ha. Không sao, vợ chồng mà, đầu giường giận cuối giường vui, tiền không phải là chuyện quan trọng nhất, đừng nghĩ quá nhiều. Cháu gái à, chú nói có đúng hay không? Đúng cái con khỉ ấy, người đàn ông này căn bản có tiền, đến vài đời xài cũng không hết cơ mà. Chỗ em ở rất nhỏ, mấy dương hành lý lớn của anh nghe sẽ không vừa đâu. Không sao, hành lý có thể để ở khách sạn. Lam Hiểu Hỉ trừng to mắt mà nhìn anh, người đàn ông này bị bệnh sao? Vậy tại sao anh không ở khách sạn mà muốn chen chúc vào nhà em làm gì? Hạ Tử Đàm buồn cười nhìn cô một cái. Anh chỉ muốn đi xem chỗ em ở một chút mà thôi, không phải em giấu tình nhân ở nhà chứ, sao lại căng thẳng như vậy? Tốt nhất là anh mau đến khách sạn đi, để tránh tự mình chuốc lấy cực khổ. Tốt nhất là anh lập tức buông tha chuyện nhà em đi. Nhà em có mỗi một giường đơn, anh mà đến là nằm đất đấy. Cô nói một chuỗi anh đều không nghe được, chỉ có nghe thấy mấy câu này, giường đơn. À thật tốt, vì tấm giường đơn này anh sẽ kiên trì đi nhà cô ngủ một đêm. Bỏ đồ vào trong nhà, một cửa sổ sát đất, nhìn ra ngoài bờ đê Viễn Sơn dài. Trên đê trồng rất nhiều hoa cỏ, sông không có nước, ngược lại bị cải tạo thành sân bóng rổ và nơi tập lái xe. Nhà màu hồng hoàn toàn là sai của cô khi anh gặp cô ở Paris, tràn đầy hồn nhiên và thơ mộng, cũng rất lãng mạn. Bóng lưng của Hạ Tử Đàm cao lớn, ưu nhã đi về phía giường đơn duy nhất ở trong phòng. Phía trên treo rèm tre, gió nhẹ nhẹ quanh quẩn theo cửa sổ vào, giống như diều trong gió. Anh ngồi xuống lại nằm xuống, thoải mái duỗi tấm lưng mỏi, cứ như đây là chuyện rất đương nhiên. Lam Hiểu Hỉ nhìn anh. Tối nay anh muốn ngủ ở nơi nào? Ừ, đầu anh cũng không ngẩng. Nhưng mà em không có nhiều chăn vào gối đâu, cũng không có chiếu, không thể để cho anh nằm dưới đất ngủ được. Anh nói anh muốn nằm ngủ dưới đất sao? Hạ Tử Đàm từ trên giường bò dậy, buồn cười nhìn cô. Anh thích giường, mặc dù rất nhỏ nhưng thoải mái. Anh ngủ giường, vậy em ngủ nơi nào? Người đàn ông này muốn cô ngủ dưới đất hả? Đây là nhà cô nha, huống chi cô là phụ nữ. Không phải anh đối với phụ nữ rất dịu dàng chăm sóc sao? Sẽ vô sỉ như vậy ư? Hạ Tử Đàm vỗ vỗ giường. Đương nhiên là ở nơi này, chúng ta ngủ cùng nhau. Hả? Như vậy sao được? Hạ Tử Đàm, anh đừng nói giỡn, chuyện này không đáng để cười đâu. Mặc dù cô và anh đã có quan hệ kia, nhưng đó là bởi vì anh uống say, hoàn toàn không phải do chủ động. Anh không nói giỡn,